Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 631, Long Trung Chi Long. Vài ngày trước, La Cẩm đi vào Cổ gia, La Xá Thân lúc đầu để La Mật không nên xuất hiện. Dù sao hắn biết, cái này nhị công tử một mực đối La Mật có cảnh giác cùng bất thiện. La gia tình huống hiện tại rất loạn. Bởi vì La gia lão gia tử thoái vị sắp đến, gia tộc dòng chính trung liền bắt đầu kéo bè kết phái, minh tranh ám đấu, vì cái gì chính là trở thành đời tiếp theo gia chủ. Loại này vì quyền lực mà nội đấu sự tình, mặc kệ là vương triều, vẫn là gia tộc, đều nhìn mãi quen mắt. La Mật tuy là thân nữ nhi, nhưng lại có Cửu Châu thiên tài bảng danh hiệu, mà lại rất được La gia lão gia tử yêu thích, cho nên La gia dòng chính đối nàng rất căm thù. Thế là những cái kia có hy vọng trở thành La gia hạ nhiệm gia chủ người nối nghiệp dòng chính, liền bắt đầu rất ăn ý cùng một chỗ nhằm vào nàng. Cái này một, chính là cái kia nam tôn nữ ti tư tưởng. Thứ hai, vẫn là La Mật quá thông minh, đã để bọn hắn cảm thấy nguy hiểm. La Cẩm cũng rất mâu thuẫn La Mật, bất quá người này rất tự ngạo, đối với liên hợp lại đối kháng người nào đó hành vi rất khinh thường. Cho nên hắn không có đứng đội, tại hắn cho rằng, đối phó một nữ nhân, không cần như thế đại phí khổ tâm, tự mình một người là có thể giải quyết. Nhưng bởi vì La Mật biểu hiện rất hoàn mỹ, cái này nhị công tử từ đầu đến cuối tìm không thấy cơ hội hạ thủ. La Xá Thân ngăn cản La Mật xuất hiện, chính là sợ hai người bởi vì Cổ gia phát sinh không thoải mái, đem mâu thuẫn bày ở ngoài sáng, hoặc bắt lấy nhược điểm gì, từ đó đối với mình cái này cháu gái bất lợi. Có thể nói, hắn nghĩ rất chu toàn, nhưng để hắn nghĩ không ra chính là, luôn luôn thông minh La Mật lại tại kia ngày mất đi tỉnh táo. Mà là mặc kệ chính mình đủ kiểu ngăn cản, cuối cùng lao ra, thế là, không thể tránh né, La Cẩm cùng La Mật hai người tại Cổ gia tranh luận lên. Cuối cùng huyên náo tan rã trong không vui, La Xá Thân rất bất đắc dĩ, bởi vì hắn biết, La Mật ngày đó biểu hiện, khẳng định sẽ cho La Cẩm sáng tạo làm văn chương điều kiện. Kỳ thật cũng xác thực như lão giả này suy nghĩ. La Cẩm rời đi Cổ gia sau đó, một mực phỏng đoán La Mật làm sao như thế che chở Cổ gia đâu. Nếu như chán ghét một người, thường thường sẽ hướng về rất xấu phương diện nghĩ. Cho nên, La Cẩm phát huy đầy đủ sức tưởng tượng, liền suy đoán, La Mật niên kỷ cũng không nhỏ. Chẳng lẽ động tình, thích Cổ gia cái kia dòng chính rồi? Tiểu tử này càng nghĩ càng thấy lấy có khả năng này. Dù sao hắn trên đường cũng nghe nói, mấy năm trước quan lễ luận võ, La Mật đi vào bàn thạch thành liền đã từng cùng Cổ gia dòng chính có liên quan. Cơ hội a, La Cẩm rốt cuộc đã đợi được một cái cơ hội tốt. La gia chính là Tào Châu Long đầu lão đại, thân phận cao quý vô cùng, mà La Mật với tư cách La gia hòn ngọc quý trên tay, nếu như bị lão gia tử biết được, thích một cái liên thành cấp thực lực cũng không tính là dòng chính, kia không thể nghi ngờ sẽ rất sinh khí. Bởi vì hắn loáng thoáng nhớ kỹ, tại vì lão gia tử qua đại thọ một năm kia, có châu cấp thế lực gia chủ nhìn chúng La Mật, liền là con trai mình cầu hôn, mà lão gia tử cuối cùng thì nhàn nhạt nói ra, không phải Long Trung Chi Long, làm sao có thể phối ta La gia chi hoàng. Câu nói này nói ra về sau, châu cấp thế lực gia chủ lập tức bị chỉnh đầy bụi đất. Hiển nhiên hắn biết La gia gia chủ là chướng mắt con của mình. Lão gia tử câu nói kia để La Cẩm ký ức vẫn còn mới mẻ, mà lại cũng khẳng định tại cái trước trong lòng, La Mật vị hôn phu nhất định phải là Long Trung Chi Long, nếu không căn bản không đùa. Mà bây giờ La Mật thích một cái tiểu gia tộc dòng chính, mặc dù có Quy Nguyên kiếm phái đệ tử thân phận, nhưng hắn phân lượng căn bản là so ra kém trước đó bị cự tuyệt châu cấp thế lực. Dù sao Nhân gia nhi tử đã bị xác lập, tương lai là muốn tiếp nhận gia chủ, La Cẩm bắt đến cơ hội, nhưng cũng không có cứ vậy rời đi bàn thạch thành đi La gia cáo trạng. Bởi vì hắn muốn chờ, đợi đến bắt lấy càng chứng cớ xác thực, dù sao hắn không phải là đồ ngốc, La gia lão gia tử cũng không phải ngớ ngẩn, cứ như vậy trở về nói La Mật thích tiểu gia tộc dòng chính. Một điểm chứng cứ không có, ngược lại sẽ để cái sau sinh chán ghét. Tại La Cẩm rời đi cổ gia về sau, La Xá Thân lo lắng hắn sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình, mới có chút không thoải mái, mà La Mật thì cười nói với hắn, nhị gia gia, ta hôm nay vì cổ gia xuất đầu, chỉ là nghĩ chiếm được cổ mộc hảo cảm, chờ hắn trở về, biết việc này, khẳng định sẽ đối ta vô cùng cảm kích. La Xá Thân nhìn xem hắn, lắc đầu hỏi, nha đầu, ngươi không tiếc cùng La Cẩm trở mặt, cứ như vậy nhìn kỹ kia tiểu tử sao? Đúng vậy a, La Mật gật gật đầu, nói, cổ mộc không phải người bình thường, coi như đem La gia những cái kia đường ca đều đắc tội, ta cũng phải đem hắn kéo đến ta bên này, không phải người bình thường. Cho nên, vài ngày sau hôm nay, La Xá Thân nhìn thấy cổ mộc đạt tới võ vương đỉnh phong, lập tức nhớ tới La Mật, mới có thể như thế đồng ý. Mặc dù La Xá Thân thừa nhận cổ mộc rất không phổ thông, thậm chí là rất xuất sắc, nhưng vẫn là nhìn chằm chằm La Mật. Hồ Nghi nói, nha đầu, ngươi nói cho ra ra, ngươi có phải hay không thật thích hắn rồi? La Mật nghe vậy, lập tức khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, ấp úng nửa ngày, mới nói, không có, ta là nhìn hắn không phải người bình thường, cho nên mới nghĩ hết lực đi lung lạc, cùng cháu gái ở chung nhiều năm như vậy. La Xá Thân biết nàng có tâm tư gì đều rất ít hiển lộ ở trên mặt, mà bây giờ không còn che giấu xấu hổ hiện ra tại tiếu dung bên trên. Lập tức liền khẳng định, đây là sự thực thích. Nguyên lai mình tâm tư này kín đáo, bày mưu nghĩ kế cháu gái cũng có tâm thần thất thủ một ngày này. Xem ra tình cảm giữa nam nữ thật đúng là để người khó có thể lý giải được. La Xá Thân cảm khái không thôi, sau đó van nài bà thầm nghĩ, nha đầu, tiểu tử thúi kia trong lòng đã có những nữ nhân khác. La Mật mỉm cười, nói, ta biết. La Xá Thân chán nản, nói, ngươi biết, còn như thế giúp đỡ hắn, đáng giá không, đáng giá không? La Xá Thân vấn đề này để La Mật lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Dù sao nhị gia gia nói không sai, hắn đã có những nữ nhân khác, mà lại vì nữ nhân kia, hắn ngay cả võ giả tôn nghiêm đều không cần, mình làm như vậy đáng giá không? Nàng không nghĩ ra, cuối cùng cũng không suy nghĩ thêm nữa, mà là mặt giãn ra cười nói, nhị gia gia, ta chỉ là thích hắn, cũng không phải hắn không gả. La Xá Thân bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, kể từ cùng tiểu tử này tiếp xúc nhiều, người nhà đầu này đã biến, hoặc là nói, đã mất đi phân tắc, đây là đã từng cái kia đã tính trước tài trí gồm nhiều mặt La gia Phượng Hoàng sao? La Mật nghe vậy, nao nao, chợt ngầm thầm nghĩ, ta biến rồi, nàng cảm thấy chính mình không có biến, mặc dù thích cổ mộc, nhưng rất nhiều chuyện cũng đều dựa theo kế hoạch của nàng tại đi. Tỷ như, lần này chính mình đến cổ gia, cố ý đem tin tức để lộ cho La Cẩm, hy vọng hắn có thể theo tới, từ đó nghe nói hiểu mộc sự tích, kích phát cao quý tính cách đến làm khó dễ cái sau. Nhưng chính sau lại vì hắn hỗ trợ, không tiếc cùng đường ca trở mặt, để cổ mộc đối với mình rất cảm kích, mà cổ mộc rời đi, cùng Thẩm Phùng Xuân tự mình đi Tào Thành mời đến La Cẩm. Để La Mật không có dự liệu được, nhưng lại đã không trọng yếu, dù sao kịch bản hướng đi vẫn dựa theo kế hoạch của nàng đang tiến hành. La Mật làm đây hết thảy, vì chính là để cổ mộc biết, chính mình rất coi trọng hắn, mà làm như thế, nàng tại trong kế hoạch này, càng là chân chính cùng đường ca trở mặt. Đây không phải tại diễn trò, đây là sự thực, là mật như thế ở trong lòng an ủi chính mình. Bởi vì nàng hôm nay khi nhìn đến Cổ Mộc về sau, đột nhiên có chút hoảng hốt, bởi vì nàng sợ nếu như người đàn ông này nhìn thấu mình kế hoạch, có thể hay không tưởng rằng đang gạt hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.